Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, tử địch. Hai ngày sau, Vinh Quang nhận được Mạc Lị điện thoại. Trong điện thoại Mạc Lị nói cho hắn một tin tức tốt. Cao Hoành bác soái vị không có vấn đề gì. Trung Quốc liên đoàn bóng đá đầy đủ tôn trọng cầu thủ ý kiến. Đã cầu thủ đều cho rằng Cao Hoành bác chấp giáo đội bóng không có vấn đề. Vậy liền để hắn tiếp tục chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Xung kích năm 2014 Brazil World Cup. Mặt khác, Mạc Lị còn nói cho hắn một việc. Liền là trước kia cố ý tài trợ liên đoàn bóng đá xí nghiệp cũng cải biến bọn hắn đối đội tuyển quốc gia huấn. Luyện viên trưởng nhân tuyển cách nhìn. Đầy đủ tôn trọng Vinh Quang ý kiến. Đã Cao Hoành bác chấp giáo đội bóng không có vấn đề. Vậy liền không đổi huấn luyện viên. Bọn hắn còn lại tài trợ kế hoạch cũng sẽ không phải chịu chuyện này ảnh hưởng. Đây cũng là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục đi. Mạc Lị còn nói cho Vinh Quang. Tài trợ liên đoàn bóng đá xí nghiệp giống như có cái gì hợp tác muốn tìm hắn nói một chút. Vinh Quang để Mạc Lị hồi phục đối phương. Có cái gì hợp tác tìm Glassware. Chuyện này nàng phụ trách, mình liền không quan tâm. Hắn liền đối phương nghĩ hợp làm cái gì đều không có hỏi. Tháng 3 trong nước đội tuyển quốc gia có hai trận khởi động. Đều là ở trong nước đánh. Vinh Quang đến lúc đó muốn trở về tham gia trận đấu. Hắn thật cao hứng đến lúc đó nhìn thấy huấn luyện viên trưởng vẫn là Cao Hoành bác. Mà không phải cái gì khác người. Thời gian tiến vào 3 tháng. Thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng thi đấu cũng tại ngày 5 tháng 3 đánh. Manchester City tranh tài là tại ngày 6 tháng 3 buổi chiều. Giờ Bắc Kinh ngày 6 tháng 3 9 giờ rưỡi tối. Bởi vì Trung Quốc đài truyền hình Trung ương lúc trước từ phía trên thịnh truyền môi trong tay chỉ. Mua Manchester City tranh tài tiếp sóng quyền. Chỗ lấy đài truyền hình Trung ương tiếp sóng Premiership cũng chỉ tiếp sóng Manchester City tranh. Tài, có Manchester City tranh tài bọn hắn liền truyền bá. Không có Manchester City tranh tài bọn hắn liền không truyền bá. Cho nên Premiership liên minh cũng vì vậy mà chiếu cố trở xuống Trung Quốc khán giả. Lúc đầu Manchester City có một ít tranh tài là được an bài tại Greenwich thời gian ban đêm. Cũng chính là giờ Bắc Kinh ngày thứ hai rạng sáng. Nhưng là thời gian này hiển nhiên bất lợi cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá xem bóng. La Liga tại Trung Quốc vì cái gì người xem số lượng không nhiều. Cũng là bởi vì nhiều hơn thi đấu tất cả đều là sau nửa đêm. Chỉ có chân chính đáng tin fan bóng đá mới có thể thức đêm xem bóng. Tuyệt đại đa số người là sẽ không nhìn trực tiếp. Ngày thứ hai tại trên mạng tìm tuyển tập nhìn coi như là rất không tệ. Cho nên nếu như Premiership tranh tài cũng là tại lúc rạng sáng truyền ra. Đối với giải ngoại hạng Anh tỷ lệ người xem cùng mở rộng đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy cân nhắc đến Trung Quốc khán giả đối Vinh Quang tranh tài cuồng nhiệt. Premiership liên minh liền đem Manchester City toàn bộ thi đấu vòng tròn đều tận lực an bài tại Greenwich thời gian buổi chiều. Dạng này vừa vặn chính là Trung Quốc giờ Bắc Kinh ban đêm hoàng kim thời đoạn. Chỉ bất quá đây đối với Manchester City cùng Manchester City đối thủ tới nói. Theo thời tiết chuyển nóng, mùa hè đến, luôn luôn buổi chiều tranh tài cũng rất khó chịu. Bởi vì nóng lên a. Thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Wigan Athletic bên trên một vòng mới bị MU đánh cái 0-4. Một vòng này lại đụng phải cùng MU tranh quan tranh đến đỏ mắt Manchester City. Vận mệnh của bọn hắn đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Lần này, Manchester City sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic tranh tài. Cùng MU sân khách khiêu chiến Liverpool tranh tài đều trong cùng một lúc tiến hành. Manchester City muốn tương đối nhẹ lòng một ít, mà MU thì đối mặt với đối thủ cũ khiêu chiến. Mặc dù Liverpool bây giờ đã uy danh không còn, tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng cũng vẻn vẹn ở vào vị thứ 6. Ngay cả Champions League tư cách đều không có. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn tại sân Anfield chính là dễ khi dễ. Làm lượt này tiêu điểm chi chiến. Liverpool đối MU tranh tài vạn chúng chú mục. Manchester City sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic tranh tài như vậy phản mà chỉ có Trung Quốc fan. Bóng đá cùng truyền thông mới chú ý. Tại tranh tài tiến hành trước 30 phút, hai trận đấu đều không có chút rung động nào. Wigan Athletic không hề giống kéo dài bọn hắn bên trên một trận đấu hỏng bét kết quả. Trận đấu này mặc dù là tại sân khách, nhưng bọn hắn biểu hiện rất bình thường ương ngạnh, nhất là tại phòng thủ thời điểm. Phi thường ương ngạnh, Wigan Athletic vốn chính là một mực tác phong ngoan cường đội bóng. Bọn hắn cầu thủ ở trong trận đấu quả thực là tại dùng thân thể phủ kín Manchester City cầu thủ sút gôn. Dưới tình huống như vậy, Manchester City cũng không có vừa mở màn liền lấy được dẫn bóng. 30 phút đồng hồ trôi qua, điểm số vẫn là 0-0. Mà tại mặt khác một tòa sân bóng bên trong, Liverpool cùng MU tranh tài liền đánh khó phân thắng bại. Manchester City mặc dù không có dẫn bóng, nhưng bọn hắn đối Wigan Athletic vẫn là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bọn hắn cơ hồ là vây quanh Wigan Athletic nửa chàng đang đánh. Mà MU cùng Liverpool thi đấu song phương đều có cơ hội, lại đều không bắt được. Hai chi đội bóng nhìn qua thế lực ngang nhau. Ferguson từng trải qua nói một câu. Hắn cho là mình chấp giáo MU nhiều năm như vậy vĩ đại nhất thành cũng không phải là thu được nhiều. Ít Premiership quán quân, cũng không phải lấy được hai cái Champions League quán quân, mà là đem sao Liverpool từ vương tọa bên trên kéo xuống. Tại Ferguson chấp giáo MU trước đó, Liverpool là nước Anh giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Làm đồng dạng lịch sử huy hoàng MU, tự nhiên thấy ngứa mắt bị Liverpool trường kỳ chiếm lấy đầu đem giao dịch. Hiện tại MU trở thành giải ngoại hạng Anh hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đồng dạng cảm xúc liền tại Liverpool ở giữa lan tràn. Liverpool đã bất lực tại giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt bên trên đối MU cấu thành cái uy hiếp gì. Nhưng là bọn hắn còn có thể tại hàng năm hai lần cùng MU trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Biểu hiện ra bọn hắn thực lực, chứng minh bọn hắn cũng không so MU yếu. Từ đó đem MU lôi xuống ngựa, hưởng thụ thắng lợi khoái cảm. Giờ này khắc này, MU tại cùng Manchester City tiến hành thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt đã đến gay cấn giai đoạn, Liverpool là rất rõ ràng điểm này. Lại cũng không có cái gì so tại sân nhà đánh bại MU. Sau đó để MU vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân thoải mái hơn sự tình. Cho nên trận đấu này, Liverpool mặc dù vẻn vẹn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. Căn bản không có khả năng đoạt giải quán quân. Nhưng biểu hiện của bọn hắn lại giống như là tại cùng MU tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Đá phi thường liều mạng. MU ở trong trận đấu cũng cảm nhận được loại này lực cản. Ferguson đứng tại bên sân, thủy chung là chau mày, không ngừng nhấm nuốt kẹo cao su. Liverpool đá liều mạng như vậy, hắn cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên, phút thứ 34, Liverpool tiên phong quyệt vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Liverpool lấy được dẫn trước. Ngay tại sân nhà vây công Wigan Athletic, Manchester City cũng nhận được từ sân Anfield tin tức. Truyền đến, MU lạc hậu, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá vang lên một trận to lớn reo hò. Fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy đến nói cho trên trận đám cầu thủ Liverpool dẫn bóng. MU lạc hậu tin tức khích lệ Manchester City cầu thủ. Bọn hắn tại tiến công bên trong càng thêm dùng sức. Lúc đầu Wigan Athletic phòng thủ liền rất bình thường vất vả. Hiện tại Manchester City lại lần nữa phát lực. Wigan Athletic hậu phòng tuyến lập tức lung lay sắp đổ. Trăm ngàn chỗ hở. Phút thứ 37. Ngay tại Liverpool dẫn bóng về sau 3 phút. Manchester City cũng xuyên thủng Wigan Athletic cầu môn. Dẫn bóng người là bản trận đấu bị giải cấm tái xuất Ibrahimovic. Ibrahimovic trong vùng cấm địa tiếp vào Zabaleta chuyển bên trong. Lợi dụng hắn đôi chân dài ưu thế. Đoạt tại thủ môn cùng hậu vệ trước đó. Đem bóng đá đập mạnh tiến vào cầu môn. MU lạc hậu, Manchester City dẫn trước, song phương phân chênh lệch bị kéo ra. Nhìn trên đài tiếng hoan hô lại lên một tầng nữa. So MU lạc hậu lúc lớn hơn. Hai trận đấu tựa hồ thật có liên quan gì đồng dạng. Tại Manchester City vừa mới lấy được dẫn bóng về sau. Từ sân Anfield lại truyền tới một tin tức quyệt lại dẫn bóng. Hà Lan xạ thủ lập cú đúp. Liverpool hiện tại 2-0 dẫn trước MU. Manchester City fan bóng đá bởi vì Ibrahimovic dẫn bóng tiếng hoan hô còn chưa kết thúc. Liền lại kéo dài xuống dưới. Huấn luyện viên trên ghế huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cũng đều rất cao hứng. Nếu như MU thua mất trận đấu này, mà Manchester City lại cầm xuống Wigan Athletic, song phương phân chênh lệch đem từ hiện tại 5 phần biến thành 8 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân tình huống dưới. 8 phần phân chênh lệch đã tuyên bố bản mùa giải quán quân huyền niệm kết thúc. Rất khó sẽ có đội bóng tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại như thế mấy vòng thi đấu tình huống dưới. Tại dẫn trước 8 phần thời điểm vứt bỏ quán quân. Hơn nửa hiệp kết thúc trước. Vinh Quang lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt. Vì Manchester City làm lớn ra dẫn trước ưu thế. 2-0. Mà tại một khối khác trên sân bóng. MU cùng Liverpool điểm số cũng không có thay đổi. Song phương mang theo đồng dạng điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Manchester City trong phòng thay quần áo bầu không khí phi thường nhẹ nhõm. Trên trận cầu thủ cũng đều biết tình huống bên kia. Nghe nói MU lạc hậu 2 quả cầu. Mọi người đều rất cao hứng. Bọn hắn đều đang vì Liverpool cố lên. Còn có người cười trên nỗi đau của người khác đến suy đoán Ferguson máy sấy lúc này không biết có. Hay không đem MU cầu thủ đều cho thổi ra cái mới kiểu tóc ra. Ferguson đúng là trong phòng thay quần áo đau nhức chửi mình cầu thủ. Đem mỗi người đều mắng đến cầu huyết lâm đầu. Hơn nửa hiệp MU biểu hiện xác thực quá tệ. Bất quá hắn máy sấy cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu sau 20 phút. Quyệt bắt lấy MU điên cuồng tấn công muốn san đều tỷ số điểm số cơ hội. Đánh bọn hắn một cái phản kích, lại tiến một cầu, hoàn thành mình tại bản trận đấu bên trong hat-trick. Quyệt, quyệt, quyệt, mỗi cái Manchester City fan hâm mộ bóng đá trong tai nghe đều truyền đến John Mortensen hưng. Phấn tiếng hô hoán, bọn hắn cũng đi theo hô to lên Hà Lan xạ thủ danh tự. Quyệt hoàn thành hat-trick, trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino hưng phấn nói với Benitez. Benitez nhẹ gật đầu, biểu thị hắn biết, mặt ngoài hắn lộ ra không phải rất bình thường hưng phấn. Bởi vì hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hiện tại mình đội bóng tranh tài còn đang tiến hành. Hắn tự nhiên phải có một điểm thân là huấn luyện viên trưởng tự giác. Không nên quá hỉ nộ hiện ra sắc, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn đã nhấc lên gợn sóng. 8 phần ưu thế, thi đấu vòng tròn quán quân đã có thể đụng tay đến. Liên tục 2 cái mùa giải cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn cuộc đời huấn luyện viên cũng coi là tới được đỉnh phong. Đây chính là hắn ban đầu ở Liverpool cùng Valencia đều không có đạt tới thành tựu. Bây giờ xem ra, hắn lúc trước lựa chọn nửa đường gia nhập liên minh Manchester City làm cứu hỏa huấn luyện viên. Thật sự là quá chính xác. Hắn chấp giáo Manchester City đã từng bị người cho rằng là hướng về phía tiền đi. Nhưng hắn lại tại Manchester City thực hiện mình cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong thành tựu. Cho nên, ai nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tiền đã kiếm được, quán quân cũng cầm không ít. Thật sự là tất cả đều vui vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.